Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93, chương 093, Vạn Hoa Thành nương nương. Nghiêng đầu tránh thoát sớm nhất đánh tới khối kia tảng đá. Tần Nguyệt Sinh đối mặt khí thế hung hung váy đen nữ tử. Hạ thủ hoàn toàn không lưu tình, trực tiếp đem trong tay bị nắm lấy cổ nữ tử bỏ qua. Sau đó lấy băng sơn bá đao làm ra phản kích, chấn tà đao cùng váy đen nữ tử bùn đất trường kiếm trùng điệp đụng vào nhau. Tần Nguyệt Sinh chỉ cảm thấy một cỗ áp lực vọt tới, trực tiếp liền buộc hắn liên tục đại lùi lại mấy bước. Lúc này mới ngừng lại khuyết điểm của mình. Tạch tạch tạch, dùng chấn tà đao đứng vững bùn đất trường kiếm. Tần Nguyệt Sinh hai tay có chút nâng lên, cưỡng ép ngăn chặn lại đối phương tiến lên chi thế. Váy đen nữ tử lập tức biểu lộ giật mình. Mình một chiêu này ngự thổ chi thuật chính là từ nương nương nơi đó tập được. Thổ chi lực nặng nề, người bình thường căn bản là không cách nào ngăn cản được. Trừ phi là cùng là có được ngự thổ chi lực người, mới có thể sử dụng thổ chi lực chống lại. Tần Nguyệt Sinh chỉ dùng nhục thân chi lực liền làm đến cái này một bước. Váy đen nữ tử trong Vạn Hoa Thành sống lâu như vậy đến nay, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Kết quả là nàng lần nữa dẫn dắt hấp thu đến chỗ này bên trên bùn đất, tiếp tục chuyển vào mình bùn thổ kiếm ở trong, liền thấy quấn tại kiếm sắt bên trên bùn đất càng ngày càng nhiều. Áp lực cũng là trở nên càng lúc càng lớn. Tần Nguyệt Sinh bỗng nhiên tụ lên nội lực, lợi dụng đại lực kim cương trưởng hung hăng đập tại bùn trên thân kiếm. Lập tức một cái trưởng ấn tại Tần Nguyệt Sinh rơi trưởng chỗ nổi lên. Đồng thời đại lượng vết rách không ngừng khuếch tán, cuối cùng tại trong nháy mắt bỗng nhiên sụp đổ. Khanh, Tần Nguyệt Sinh hai ngón kẹp lấy không có bùn đất bao khỏa mũi kiếm, không để cho tiến thêm được nữa. Váy đen nữ tử không ngừng dùng sức, nhưng lại căn bản là không có cách đem mũi kiếm từ Tần Nguyệt Sinh giữa ngón tay bên trong rút ra nửa phần. Kể từ đó, Tần Nguyệt Sinh lại là phát giác đến người này khí lực tựa hồ cũng không lớn. Mình chỉ dựa vào lực lượng hoàn toàn là có thể nghiền ép nàng, nhưng kia điều khiển bùn đất thủ đoạn lại là để Tần Nguyệt Sinh đều phải kiêng kỵ mấy phần. Nếu là giống như vậy người lại nhiều đến mấy cái, Tần Nguyệt Sinh trừ phi đột phá đến nội lực cảnh nhất trọng, nếu không giao thủ với nhau tuyệt đối phải rơi vào hạ phong. Váy đen nữ nhân mắt thấy kiếm sát không cách nào thu hồi, cũng là quả quyết, trực tiếp bỏ qua trong tay trường kiếm, bay ngược mà ra, hai tay múa liên tục, khống chế thức dậy mặt bùn đất nổi lên giữa không trung, hóa thành trường xa hướng về Tần Nguyệt Sinh bay vút lên mà đi. Tần Nguyệt Sinh trở tay liền đem trong tay kiếm sắt lấy phi đao thuật thủ pháp ném ra, đồng thời cầm đao đằng rời chuyển vọt, lấy cực nhanh tốc độ tại thổ rắn ở trong xuyên qua. Váy đen nữ tử điều khiển thổ rắn, căn bản là không cách nào chạm đến Tần Nguyệt Sinh một tia góc áo. Rất nhanh, kia kiếm sắt liền đã đi đầu đi vào váy đen nữ tử trước mặt. Xoạt, lập tức đại lượng bùn đất ở trước mặt nàng ngưng kết thành một khối bất quy tắc thổ thuẫn, trực tiếp liền đem kiếm sắt ngăn cản xuống tới. Nhưng không đợi váy đen nữ tử buông lỏng một hơi, Tần Nguyệt Sinh đã ở trong chớp mắt đi vào nàng trước người. Ba, hoàn toàn không có thương hương tiếc ngọc ý tứ, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp một trường mãnh kích đối phương ngực. Cái này thế nhưng là đại lực kim cương trường. Váy đen nữ tử nháy mắt liền lồng ngực lõm, chết bất đắc kỳ tử tại trong nháy mắt. Trên mặt đất lại tăng thêm một bộ mặc váy đen khô ra thây khô. Đưa tay đè lại thây khô cái trán, Tần Nguyệt Sinh lựa chọn phân giải. Thu hoạch được trăm năm xương người x3, thu hoạch được trăm năm da người x5. Dù phân giải đến một đống vật liệu, nhưng tất cả đều là thây khô trên người bộ kiện. Tần Nguyệt Sinh đối với loại này người chết đồ vật thế nhưng là không có một chút muốn mang lên ý tứ. quay đầu nhìn tên kia còn sót lại thị nữ, gặp nàng ánh mắt oán hận, nhân tiện nói, nghĩ thông suốt không có, muốn hay không dẫn đường cho ta, ta sẽ lưu ngươi một mạng. Phi, ngươi cái này đồ tể, ta mới sẽ không mang cho ngươi. Một thanh phi đao vô thanh vô tức cắm vào người này trên cổ. Đã không nguyện ý, vậy ngươi cũng đừng nhiều lời, trực tiếp lên đường đi. Tần Nguyệt Sinh đầu cũng không trở về, tiếp tục hướng Thiết Tước Đài chỗ sâu đi đến, không có dẫn đường, cùng lắm thì mình liền chậm rãi tìm xong, dù sao cũng không kém được bao nhiêu. Thiết Tước Đài hết thảy 3 tầng, có một đầu xoắn ốc bậc thang một đường hướng lên. Khi Tần Nguyệt Sinh đi vào tầng 2 lúc, nháy mắt đã nghe đến một cỗ rất thanh đạm hương vị. Hắn ngửi một ngụm, liền cảm giác thân thể không hiểu có chút như nhũn ra. Đầu não có chút u ám, cảm giác được tình huống không thích hợp. Tần Nguyệt Sinh vội vàng vận hành dưỡng nguyên công đem hút vào thể nội khí thể bài xuất. Tiếp theo nín thở nghẹn hơi thở. Tại tầng 2 một cái trong gian phòng lớn, Tần Nguyệt Sinh phát hiện đến hai tên khô gầy như củi, tay chân cột xích sắt lão hán. Bọn hắn đều tóc đen bên trong trộn lẫn bạch, thân thể gầy liền cùng cái da bọc xương, đồng thời vẻ mặt ngây ngô, tứ chi phát run, là rất điển hình sau đó hội chứng. Hai vị thế nhưng là cảnh từ chấn sứ tượng. Tần Nguyệt Sinh lên tiếng hỏi, một nghe được vấn đề này, kia hai người lập tức liền khó có thể tin ngẩng đầu lên. Không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Tần Nguyệt Sinh. Ngươi là... Tốc độ trả lời. Tần Nguyệt Sinh quát. Chúng ta là... Ngươi là tới cứu chúng ta sao? Một lão bá vội vàng rung động vui vẻ đứng dậy. Lái xe trước cửa bắt lấy đáng tin mong đợi hỏi. Tần Nguyệt Sinh đưa tay uốn cong hai cây đáng tin, đem tách ra một cái có thể nhà thông thái trình độ. Đừng nói nhảm, nơi đây không nên ở lâu. Đi nhanh lên, theo Tần Nguyệt Sinh đi vào mấy đao chém đứt hai người trên người dây sắt. Lập tức liền mang theo hai cái lão hán hướng Thiết Tước Đài bên ngoài đi đến. Hai vị tại Vạn Hoa Thành chờ đợi mấy ngày, có thể đối nơi đây có cái gì khắc sâu hiểu rõ. Tỷ như thế nào mới có thể đủ rời đi cái này quỷ địa phương? Tần Nguyệt Sinh vừa đi vừa hỏi. Thiếu hiệp, nếu như ta không có đoán sai, tòa này Vạn Hoa Thành hẳn là chúng ta phụ trách chữa trị khối kia bức tường bên trên tòa thành trì. Kia, chúng ta là tiến vào khối kia bức tường bên trong. Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu. Ta đây biết, hiện tại ta chỉ muốn rời đi nơi này. Một lão hán cười khổ nói, xin lỗi thiếu hiệp, chúng ta một đoàn người trong lúc vô tình tiến vào Vạn Hoa Thành về sau, liền bị những cái kia như đói như khát nữ nhân cho khống chế lên. Đối với cái này Vạn Hoa Thành, chúng ta lại là không rõ ràng quá nhiều đồ vật. Đường cũ trở về, cũng mang theo hai cái này lão hán vượt qua tường vây. Đi vào trước đó mình để Trần Xuân ẩn núp chỗ ẩn thân. Nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh mang về hai người, Trần Xuân lập tức liền ôm Tuyết Nhung tiến lên đón. Sai ra, ngươi hồi tới rồi. Nhìn thấy hôn mê Tuyết Nhung, hai tên lão hán lập tức nhịn không được toàn thân run lên. Theo bản năng liền tránh đến Tần Nguyệt Sinh sau lưng, ánh mắt dị thường e ngại đánh giá Tuyết Nhung. Tần Nguyệt Sinh bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra hai người này đợi tại Vạn Hoa Thành mấy ngày nay bên trong là sống sờ sờ bị nữ nhân dọa cho ra bóng ma tâm lý tới. Cái này hai người ngươi biết sao? Tần Nguyệt Sinh chỉ vào sau lưng hai người hỏi. Trần Xuân lúc này mới quan sát kia hai tên lão hán, lập tức không khỏi kinh ngạc nói, Phúc bá, Tô bá. Hai tên lão hán cũng là sững sờ nhìn xem Trần Xuân. Ngưu Phẩn Đản, Phúc bá, Tô bá, ta thúc phụ hắn ở đâu? Hắn có phải hay không cũng giống như các ngươi, đi vào cái này Vạn Hoa Thành tới? Trần Xuân sốt ruột hỏi. Đúng vậy, bất quá chúng ta cũng không biết hắn hiện tại ở đâu. Đều bị đám kia nữ nhân cho phân tán, Tần Nguyệt Sinh đưa tay đem Trần Xuân trong ngực Tuyết Nhung kéo tới, đừng nói nhảm, bây giờ không phải là nên hỏi cái này thời điểm, chỉ cần lại tìm về còn thừa kia ba người, chúng ta liền lập tức khởi hành thoát đi Vạn Hoa Thành. Khi Tuyết Nhung lần nữa bị Tần Nguyệt Sinh bóp lấy người bên trong, từ trạng thái hôn mê bên trong chậm rãi thức tỉnh, nàng ngay lập tức vô ý thức phản ứng chính là che lấy cổ của mình hô. Đừng đánh ta, đừng đánh ta, ta thật sẽ không trốn. Tần Nguyệt Sinh hỏi, nói cho ta còn lại ba người đều bị giam ở đâu. Chỉ cần chúng ta rời đi Vạn Hoa Thành, ta liền sẽ thả ngươi một con đường sống. Nhìn xem Tần Nguyệt Sinh một mặt vẻ mặt nghiêm túc, Tuyết Nhung đành phải đem mình biết đến tình huống đều nói ra. Còn lại ba cái sứ tượng, có hai cái bên ngoài thành, nhưng thứ ba người lại là bị nội thành bên trong một vị nữ quan đâm vào trôi qua. Vạn Hoa Thành nội thành cùng ngoại thành, khác biệt cách xa to lớn, có thể ở tại nội thành bên trong, tất cả đều là có được pháp thuật nữ quan, trong đó lại lấy bị nương nương thân phong Vạn Hoa Thành thành chủ thực lực mạnh nhất. Mà cái kia truyền giáo nữ quan nhóm pháp thuật nương nương thì là một cái thực lực không cách nào phán đoán tồn tại. Tần Nguyệt Sinh không khỏi sầu muộn lên, mình mặc dù có thực lực nhưng cũng không phải vô địch thiên hạ, đặc biệt là cái này Vạn Hoa Thành bên trong cao thủ sử dụng thủ đoạn vẫn là kia mơ hồ huyền pháp thuật, khiến người khó mà phòng bị. Đối mặt dạng này đối thủ, còn không phải một cái, mà là một đám, cái này muốn làm sao đánh? Trong nháy mắt, Tần Nguyệt Sinh liền làm ra một cái bảo đảm nhất quyết định. Bị mang vào nội thành bên trong kia người trước đặt vào. Chờ ta tìm tới rời đi nơi này biện pháp, đem các ngươi đều cho bình an đưa ra bức tường về sau. Ta lại hướng thành Thanh Dương bên kia mời phái nhân thủ tới cứu hắn. Tần Nguyệt Sinh nói chém. Đinh chặt sát, không có chút nào cho phép người khác phản đối. Trên thực tế dưới mắt cũng không ai dám phản đối hắn. Dù sao chỉ cần Tần Nguyệt Sinh đặt xuống gánh không làm, bọn hắn liền tất cả đều được bị những nữ nhân kia cho bắt về. Những tháng ngày đó trôi qua đến cỡ nào tra tấn, Trần Xuân bọn người trong lòng đều phi thường rõ ràng, đồng thời hoàn toàn không muốn lại đi thể nghiệm một lần. Mang theo đám người này, Tần Nguyệt Sinh liền tiếp theo hướng xuống một mục tiêu tiến đến. Nội thành, Vạn Hoa Thành nội thành chính là ở vào một tòa đảo giữa hồ bên trên. Ngoại thành tiến vào nội thành đường tắt chỉ có một đầu, có thể đồng thời song hành ba chiếc xe ngựa. Cẩm thạch cầu đá, ngày bình thường có đại lượng nữ binh tuần tra thủ hộ tại cây cầu kia bên trên. Kẻ ngoại lai muốn vô thanh vô tức tiến vào nội thành bên trong, lại là khó như trên thanh thiên. Nội thành nhất khu vực trung ương là một tòa to lớn lăng khối trạng đài cao, thảm đỏ vi địa, kim giường ép chi. Lúc này phía trên chính nằm nghiêng lấy một xinh đẹp không gì sánh được nở nang phụ nhân. Nàng một cái nhăn mày một nụ cười, nhất cử nhất động đều ẩn chứa vô tận phong vận, mê người đến cực điểm. Bốn tên dáng người cao gầy mặt lạnh mỹ nhân cầm trong tay hồ lô trạc ngọc phiến đứng kim giường. Bốn cái góc độ nhẹ nhàng vì trên giường tên kia mỹ phụ đưa đi có chút gió mát. Tại đài cao phía dưới quỳ đại lượng nữ tử, các nàng không một không ánh mắt cuồng nhiệt, tôn kính, sùng bái ngửa đầu nhìn xem tên kia nằm tại trên giường người. Hôm nay dạy cho các ngươi bi minh phong, các ngươi đều học xong à? Mỹ phụ giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Nàng rõ ràng không có rất lớn tiếng nói chuyện, nhưng thanh âm lại giống như là núi thở sóng thần từ đài cao thượng truyền xuống tới. Nghe được phía dưới mỗi một cái nữ tử thân thể cũng không khỏi tự chủ vì một trong chấn. Học xong, sở hữu người cùng nhau la lớn. Mỹ phụ lập tức đưa tay điểm trong đám người một nữ tử nói ra. Ngươi nói học xong đúng không? Vậy bây giờ biểu hiện ra một cái cho ta xem một chút. Sở hữu người lập tức đồng loạt hướng Mỹ phụ chỉ hướng vị trí nhìn lại, liền thấy đám người bên trong, một tuổi còn quá nhỏ tiểu cô nương liền bại lộ ra. Nàng khúm núm mắt nhìn bốn phía, có chút sợ hãi, lại khẩn trương nói không ra lời. Nương nương gọi ngươi trôi qua biểu hiện ra Bi Minh Phong. Ngươi nhanh lên, chớ có chọc được nương nương không cao hứng. Mấy tên nữ tử nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Tiểu cô nương lắc ung dung đứng dậy đi tới. Đợi đi vào dưới đài cao, lúc này mới dừng lại mình bước chân. Bắt đầu đi, Mỹ Phụ mỉm cười nói. Tiểu cô nương hít một hơi thật sâu, lập tức đưa tay cảm thụ lên trong không khí khí lưu. Liền thấy từng đạo gió xoáy đột nhiên tại nàng trong tay ngưng tụ mà ra. Rất nhanh liền tạo thành một đầu đầu ngón út mảnh gió mang. Nàng đang muốn đem ném ra, nhưng đột nhiên gió mang tại nửa đường ở trong bỗng nhiên tán loạn thành không. Gió xoáy cũng biến mất theo không gặp. Thất bại, tiểu cô nương sắc mặt nháy mắt liền trở nên tái nhợt vô cùng. Mặt không huyết sắc, hai chân mềm nhũn, trực tiếp té quỵ trên đất. Đối trên đài cao Mỹ Phụ không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Nương nương tha mạng a, lại cho ta một cơ hội, ta nhất định có thể thành công. Toàn trường lặng ngắt như tờ, những cái kia nữ tử tất cả đều lấy e ngại ánh mắt nhìn trên đài cao Mỹ Phụ. Từng cái tất cả đều thân thể kéo căng, động cũng không dám động đậy mảy may, tựa như là một trận bão tố sắp đột kích. Toàn bộ đài cao phụ cận bầu không khí đều hạ xuống đến điểm đóng băng. Không có một người dám lên tiếng. Vừa rồi ta hỏi các ngươi đều học xong sao? Ngươi hồi đáp ta học xong đúng không? Mỹ Phụ yêu nhã đứng dậy, đi đến bên cạnh đài cao cười nói. Không có học được liền nói không có học được nha. Tại sao phải gạt ta đâu? Chẳng lẽ ngươi không biết ta chán ghét nhất gạt người người sao? Nương nương tha mạng, nương nương tha mạng a! Tiểu cô nương cuống quýt dập đầu, rất nhanh trước trán liền đập ra một mảng lớn huyết tới. Giống, Mỹ Phụ bỗng nhiên vung tay lên một cái, liền có một đạo hắc ảnh từ trong lòng bàn tay nàng ở trong gào thét mà ra. Hóa thành một trương miệng lớn nháy mắt liền đem không ngừng dập đầu tiểu cô nương cho cắn một cái. Đột nhìn xem kia chỉ còn lại một nửa thi thể, sở hữu người nghẹn họng nhìn chân chối, ngây ra như phỗng, trong lúc nhất thời nhao nhao lấy đầu chĩa xuống đất, không dám nhiều lời. Nhớ kỹ, ta cho các ngươi thời gian không nhiều, ta dạy cho các ngươi đồ vật, mỗi người đều phải hảo hảo học, nếu ai không cố gắng, hạ chàng liền như là nàng đồng dạng. Mỹ Phụ mỉm cười mà hỏi, tất cả mọi người biết sao? Biết, sở hữu người điên cuồng giống to. Hôm nay liền đến nơi này đi, ta mệt mỏi. Mỹ Phụ phất phất tay, lập tức những cái kia quỳ nữ tử kết nối đứng dậy, hướng nương nương hành lễ về sau liền nhanh chóng rời đi nơi đây. Đợi tất cả mọi người rời đi về sau, nàng đột nhiên biểu lộ biến đổi, lúc này nhịn không được đại thổ một ngụm máu đen. Sắc mặt nháy mắt liền tái nhợt rất nhiều. Phong ấn giải trừ, ở trong tầm tay, ta tuyệt đối không thể chết tại loại này địa phương. Mỹ Phụ diện mục giữ tợn ngửa đầu nhìn trời. Bạch Lộc lão đạo, người cái này lưu tiên trận khốn không được ta. Ta nhất định sẽ chạy đi. Đến thời điểm ta định đầu ngươi hậu đại cả nhà. Giết ngươi đồ tử đồ tôn. Ngoặc kép. Tại Tuyết Nhung dẫn đầu hạ, Tần Nguyệt Sinh rất thuận lợi liền đem nội thành bên trong còn lại hai tên sứ tượng cấp cứu ra. Mặc dù trên đường gặp đến một chút trở ngại, nhưng lại cũng không vướng bận. Những cái kia ngăn trở nữ nhân đã trở thành Tần Nguyệt Sinh vong hồn dưới đao. Hai người này bên trong, liền có một vị là Trần Xuân vị kia thúc phụ. Hai người trùng phùng. Quả nhiên là cao hứng lệ nóng doanh chồng, một cái là bởi vì tìm chính đến mất tích thân nhân mà vui vẻ. Một cái là bởi vì chính mình rốt cục được cứu, về sau không cần lại nhận như vậy nhục nhã mà vui vẻ. Tần Nguyệt Sinh cũng không có để bọn hắn chữ tình quá lâu. đã dưới mắt nên cứu được người đều đã cứu đến. Như vậy mình cũng nên mang theo bọn hắn rời đi nơi đây, mau chóng thoát đi Vạn Hoa Thành. Nhưng để Tần Nguyệt Sinh không có nghĩ tới là, đang lúc bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, từ nội thành phương hướng đột nhiên đi ra một đám người đến. Các nàng không có quy luật chút nào hướng phía thành nội các nơi đi đến, lại là muốn về đến chỗ ở của mình. Kể từ đó lại là trực tiếp làm rối loạn Tần Nguyệt Sinh kế hoạch. Trên đường phố hiện bây giờ đều là người, muốn không bị những nữ nhân kia cho phát hiện, bọn hắn liền không khả năng lại nghênh ngang trên đường đi lại. Tần Nguyệt Sinh không có biện pháp, đành phải mang theo mọi người đi đầu tại phụ cận tìm chỗ trạch viện trốn đi. Dự định ở đây ẩn núp 1-2, chờ bên ngoài tình huống ổn định lại đi ra mạo hiểm. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì những nữ nhân kia đột nhiên liền trở lại rồi? Đứng tại một chỗ ngóc ngách bên trong, Tần Nguyệt Sinh nói khẽ với Tuyết Nhung chất vấn. Dựa theo gia hỏa này nói thời gian, đi nội thành học tập pháp thuật nữ nhân hẳn là sẽ không sớm như vậy trở về mới đúng. Nhưng là hiện tại, thời gian lại là thật to trước thời hạn. Giết Tần Nguyệt Sinh một cái trở tay không kịp. Tuyết Nhung khúm núm đáp lại nói. Cái này, ta đây cũng không quá rõ ràng. Nương nương có thời điểm là lại bởi vì tâm tình không tốt mà sớm để các đại gia trở về. Nhưng ta không nghĩ tới lần này chính là như vậy. Tần Nguyệt Sinh lườm nàng một chút. Tin rằng ngươi cũng không dám gạt ta. Trần Xuân đi đến Tần Nguyệt Sinh bên cạnh lo lắng hỏi. Sai ra, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì a? Bên ngoài trên đường phố đều là người. Chúng ta căn bản là không có biện pháp thoát đi Vạn Hoa Thành. Đừng thúc ta, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Tần Nguyệt Sinh ôm đầu tìm chỗ địa phương ngồi xuống. Nhập ra tùy tục, dưới mắt bị khốn ở bức tường bên trong. Cũng không biết làm như thế nào mới có thể ra đi. Gấp cũng vô dụng, còn không bằng tỉnh táo xuống tới hào hào suy nghĩ một chút trước mắt đến cùng nên làm cái gì. Một mực trốn ở cái này địa phương cũng không phải chuyện gì a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.